Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, quét thẻ. Đinh Hào phất phất tay, mặt mũi tràn đầy đều là đối với những người này khinh thường. Xéo đi nhanh lên, lần sau muốn là lại tại ta địa bàn nháo sự, thì đều đừng đi. Áo lót chàng hán nhập mộng đại xá, một bên cúi đầu khom lưng một bên lướt qua mồ hôi lạnh lui về sau. Vâng vâng vâng, Hào ca nói là, về sau huynh đệ mấy cái cũng không dám nữa. Đa tạ ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho các huynh đệ. Sau đó bọn họ quay người co cẳng liền chạy, tốc độ muốn bao nhanh có bao nhanh, chỉ chốc lát liền chạy mất tăm. Trong bao xương non nớt các học sinh đều sững sờ phản ứng không kịp. Ngây ngốc núp ở cái kia, đều bị Đinh Hào trên thân cái kia cỗ không giận tự uy khí thế chấn nhiếp. Đinh Hào hướng trong bao xương liếc nhìn liếc một chút, ánh mắt tại Sở Phong trên thân dừng lại một hồi, lộ ra cái mỉm cười. Sau đó mở miệng nói, được, các ngươi cái kia làm sao thì làm, tiếp tục đi, Hào ca. Tào Văn Bân kịp phản ứng, vội vàng đứng người lên tất cung tất kính nói, đa tạ ngài có thể giúp chúng ta ra mặt, lần sau ta nhất định cùng ta cha cùng một chỗ cho ngài đến nhà nói lời cảm tạ. Hắn một cách tự nhiên coi là, Đinh Hào là xem ở ba hắn trên mặt mũi, mới ra mặt, nếu không cái này toàn bộ gian phòng còn có ai có thể làm cho hắn tự thân xuất mã. Cha ngươi! Tào Hoán Đông, ha ha, chấm ngoặc kép, Đinh Hào trên mặt lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, xoay người phát ra không rõ ý vị tiếng cười. Đi, Đinh Hào người vừa đi, gian phòng rơi vào ngắn ngủi yên lặng về sau, một đám người mắt lộ ra sùng bái hướng về Tào Văn Bân cùng nhau tiến lên. Mặt mũi tràn đầy kích động hưng phấn, không phải đâu, Văn Bân. Người nhà thế mà liền Hào ca loại này đỉnh cấp lão đại đều biết a. Quá lợi hại, ta luôn luôn chỉ nghe người khác nói lên qua Hào ca. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể nhìn thấy. Văn Bân ca mới lợi hại a, liền Hào ca đều muốn bán nhà hắn mặt mũi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Văn Bân hưởng thụ lấy bọn họ quỳ bái. Cảm giác mới vừa rồi bị đánh trên mặt cũng chẳng phải đau. Trong lòng không gì sánh được thoải mái, Hào khí phất phất tay nói, tạm được, cha ta hướng người tới mạch vòng phổ biến, nhận biết Hào ca cũng không có gì có thể kỳ quái. Mọi người cái kia chơi đùa, cái kia ha ha, không đủ ăn lời nói tiếp tục gọi món ăn, dù sao tối nay toàn bao tải trên người của ta. Đùng đùng, sao không rớt, chấm ngoặc kép. Trong bao xương nhất thời truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Tào Văn Bân nhất thời thành vì tất cả đồng học trong suy nghĩ anh hùng. Duy chỉ có Sở Phong cùng Trương Hàng ngồi tại nơi hẻo lánh. Lộ ra vắng ngắt, ai, Sở Phong, ngươi xem đi, quả không sai thời đại này người nào có tiền có thế người đó là lão đại. Bọn họ đều hận không thể đem mặt dán tại trên mặt đất nịnh bợ Tào Văn Bân. Trương Hàng thất lạc, giận dữ nói, Sở Phong lung lay trong ly thủy tinh nước trái cây, cười nhạt nói, mạnh được yếu thua, vốn chính là xã hội này không thay đổi chân lý. Chỉ bất quá, có lẽ Tào Văn Bân, chẳng mấy chốc sẽ biến thành người yếu. A, Sở Phong, có ý tứ gì a? Trương Hàng có chút nghe không hiểu Sở Phong đang nói cái gì. Có chút thâm ảo. Sở Phong cười không nói, cũng không có lại giải thích. Các bạn học đều tại trong bao xương vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo, dù sao đều là Tào Văn Bân tính tiền, mọi người chơi 10 phần tận hứng. Mấy mươi phút về sau, tất cả mọi người bắt đầu thu lại đồ vật chuẩn bị rời đi. Một đoàn người ngồi đấy thang máy đi vào lầu một trước đại sảnh đài chuẩn bị tính tiền. Ngài khỏe chứ? 304 gian phòng tổng cộng là 74.320 nguyên. Cho ngài xóa đi cái số lẻ. 74.000 nguyên. Tiếp tân muội tử lễ phép nói. 74,000 nguyên. Nghe đến giá tiền này, mọi người mi đầu đều là nhảy nhót. Viên Nhã Huyên kéo Tào Văn Bân cánh tay, cười nói, mới hơn 70.000 khối nha. Văn Bân, lần trước giống như chỉ là hai người chúng ta đều hoa mấy trăm ngàn đây. Không có chút nào quý. Cái này bức trang Tào Văn Bân vừa lòng thỏa ý, ngẩng lên ngực quất ra thẻ ngân hàng cười tâu toét ném trên bàn. Không nói hai lời, quét thẻ. Lớp học một đám coi trọng tiền bạc nữ nhân nhóm lúc này thật sự là hâm mộ ghen ghét. Thật có tiền, tốt tiêu xái. Thế nhưng là tất cả mọi người còn chưa kịp hâm mộ bao lâu. Tiếp tân muội tử bỗng nhiên đem thẻ trả lại Tào Văn Bân. Mở miệng nói, tiên sinh, thật xin lỗi, bầu máy biểu hiện ngài số dư còn lại không đủ. Ngươi nói cái gì? Số dư còn lại không đủ. Tào Văn Bân sững sờ, không thể tin nói, làm sao có thể, ta hôm qua vừa điều tra, trong thẻ chí ít còn có 70-80 vạn, làm sao có thể không đủ, ngươi nhất định là tính sai, ngươi thử lại lần nữa. Tiếp tân muội tử rất vô tội cầm qua thẻ, một lần nữa thử một lần, lần này nàng trực tiếp đem pâu máy đặt ở Tào Văn Bân trước mắt. Tiên sinh, chính ngươi xem đi. Tào Văn Bân ngây ngốc nhìn trên màn ảnh nhắc nhở số dư còn lại không đủ. Lấy lại tinh thần về sau liền vội rút ra điện thoại di động. Bởi vì hắn nhà là ngân hàng khách hàng lớn, cho nên Tào Văn Bân trực tiếp đánh cho quản lý ngân hàng. Lưu quản lý, ta là Tào Văn Bân, ta thẻ ngân hàng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bên trong còn có 70-80 vạn, làm sao bỗng nhiên không có a? Tào tiên sinh, là như vậy, bởi vì ngươi nhà câu lạc bộ đã tiếp tục hao tổn đến bây giờ. Mặt khác cha ngươi còn mượn lấy chúng ta ngân hàng cách xù cho vay chậm chạp chưa trả. Tín dụng hạn mức rất kém cỏi, cho nên chúng ta ngân hàng quyết định đem ngài thẻ ngân hàng tạm thời đóng băng. Cái gì? Đông lạnh, đóng băng? Tào Văn Bân nghẹt ngào kêu đi ra, tắt điện thoại, ngây ra như phỗng. A, thẻ bị đông cứng. Viên Nhã Huyên nguyên bản trên mặt đắc ý kiêu ngạo chi tình trong nháy mắt biến mất. Hắn các bạn học cũng đều mắt trợn tròn. Theo vừa mới đối thoại phía trên suy đoán, khẳng định là Tào Văn Bân nhà trừ tình huống. Tiên sinh, 304 gian phòng tiêu phí tổng cộng là 74,000 nguyên. Xin hỏi vẫn là ngươi thanh toán sao? Tiếp tân muội tử đã sớm nhìn Tào Văn Bân loại này khắp nơi khoe của người khó chịu. Lúc này tiếp tục truy vấn. Ta, chấm ngoặc kép, Tào Văn Bân sắc mặt tái xanh khó coi. Tâm lý đem tiếp tân muội tử mắng mấy lần. Người đạp mã mắt mù là không? Không thấy được lão tử thẻ bị đông cứng à? Hắn các bạn học càng là không tự chủ được lui về sau một bước. 74,000 nguyên. Đối với nơi này bất kỳ một cái nào học sinh tới nói đều là không thể thanh toán giá trên trời. Khác cản đường, để đi một bên, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sở Phong đẩy ra cản tại trước đài Tào Văn Bân, lấy ra thẻ ngân hàng đưa cho tiếp tân muội tử. Thản nhiên nói, quét thẻ, cái gì? Sở Phong, hắn, muốn tính tiền. Mọi người thụ chấn kinh, muốn nghĩ một hồi, lớp 10 thời điểm Sở Phong cùng Trương Hàng đều là trong lớp nổi danh nghèo. Hiện tại hắn bỗng nhiên đứng ra muốn mua 74,000 nguyên đơn. Ai có thể không kinh ngạc? Sở Phong, ngươi làm gì? Viên Nhã Huyên chính là bởi vì thẻ bị đông cứng sự tình mất mặt phiền lòng đây. Sở Phong lại đi ra nói phải trả sổ sách. Nàng không chút khách khí cười lạnh chỉ trích. Ngươi cho rằng cái này cùng ngươi bình thường ăn phá quán ăn một dạng. Một bữa cơm 74 thì có thể giải quyết. Ngươi không có nghe rõ à? Đây là 74,000 nguyên. Sở Phong mặc kệ hắn, nhắc nhở lần nữa tiếp tân muội tử nói. Quét thẻ, há, tốt. Tiếp tân muội tử bận bịu cầm lấy thẻ đi soát. Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên hai người khí úp, trong lòng cười lạnh không thôi. Đừng, ngươi cứ tiếp tục giả bộ. Chờ lát nữa soát không ra nhìn ngươi không mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thanh toán thành công, theo thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiếp tân muội tử cung kính đem thẻ hai tay đưa trả lại cho Sở Phong. Cười nói, tiên sinh, hoan nghênh lần sau trở lại. Cái này, toàn trường đều mắt trợn tròn. 74,000 khối. Sở Phong thế mà thật nói quét thẻ thì quét thẻ. Chờ một chút, mọi người ở đây sững sờ thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mọi người vô ý thức ghé mắt nhìn qua. Chỉ thấy người đến chính là Hồng Nguyệt khách sạn đại lão bản. Đinh Hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.